Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 668, chương 673, không có vận mệnh. Nghe xong Trương Đạo Nhất nói, Diệp Phàm cầm chén trà tay, không khỏi run nhẹ nhẹ. Hắn không nghĩ tới Trương Đạo Nhất dĩ nhiên sáng lập ra như vậy bất khả tư nghị Đông Tây. Lực lượng của hắn tuy là bị khóa chết, nhưng kiến thức của hắn vẫn còn. Trước khi hắn chỉ là cảm giác con sông này lực lượng rất kỳ dị, vẫn chưa quá mức lưu ý. Chỉ cần hiện tại Trương Đạo Nhất gã đạo, hắn mới giật mình thứ này đáng sợ. Con sông này không phải thứ khác, chính là vận mệnh. Trong đó lực lượng chính là vận mạng lực lượng. Tu hành Diệp Phàm cảnh giới này, đối với vận mệnh, khí số, thời không, nhân quả sớm đã có rất sâu thể ngộ. Cái gì gọi là vận mệnh? Vận mệnh là một loại đại thế, là một loại sóng chiều. Nếu nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt, bình thường sinh linh chỉ là một giọt nước, chỉ có thể theo vận mệnh trường hà lưu động. Cái gọi là thời thế tạo anh hùng, đây là vận mệnh. Sinh linh mạnh mẽ là trong sông cá tôm dài, thỉnh thoảng có thể nghịch hành, nhưng như trước không chống nổi trường hà thao thao đại thế. Nếu có càng cường giả, hóa thành giao long ở trong sông bốc lên, e rằng có thể ở trong sông nhấc lên thao thiên ba lãng. Nhưng thủy nên chảy vẫn sẽ lưu, chỉ có chân long có thể lao ra sông, bay vút lên ở trên thiên, thậm chí nghịch lưu nhi thượng, không bị nửa điểm ảnh hưởng. Nguyên bản bất tử thiên hoàng gần như là một cái chân long, nhưng bây giờ hắn từng bước một vây khốn bản thân, có thể dùng hắn mất đi lao ra con sông cơ hội. Diệp Phàm trầm mặc, phương thiên địa này một cái tử an yên tĩnh, có thể nghe hơi nhỏ côn trùng kêu vang. Thật lâu, Diệp Phàm mới vô bi vô hỉ mở miệng nói. Nói như vậy, ta mở ra thứ sáu bí cảnh, cũng là này trường hà thôi động. Không phải, Trương Đạo Nhất đặt chén trà xuống. Trong hư không trường hà đột nhiên thu nhỏ lại, cuối cùng hóa nhập không trong chén, biến thành một chén nước. Ta nắm trong tay chỉ là đại thế, lấy bảo trưởng sông phương hướng không phát sinh độ lệch, còn như chi tiết cụ thể, đều là nhân duyên tế hội tác dụng. Như ngươi như vậy cường giả, ở trường trong sông là giao long, mặc dù không cách nào phá vỡ vận mệnh, nhưng vận mệnh cũng khó mà ảnh hưởng các ngươi. Lựa chọn của các ngươi, không có ngoại lực ảnh hưởng, tất cả một lòng, có ít thứ là tất nhiên. Trương Đạo khởi thân, đi tới đỉnh núi sát biên giới, đứng chắp tay, ngẩn ngơ. Trong lúc đó, trên người của hắn xuất hiện một loại tiên cổ bất biến mùi vị. Hắn tựa như hóa thành đạo, hóa thành lý do, giống như nhật nguyệt kinh thiên, tứ quý luân truyền. Phàm nhân ngu muội, không hiểu tu hành, nhưng là biết hắc ám quá khứ là quang minh, thái dương hạ xuống, cũng sẽ ở ngày thứ hai mọc lên. Đây là một loại tất nhiên. Mà bọn ta tu hành giả, nhìn xa hơn, đi qua thiên địa vạn tượng diễn biến, bọn ta thậm chí có thể xem được quá khứ tương lai. Phàm nhân biết được thái dương hạ xuống, sẽ ở ngày thứ hai mọc lên, lại không biết e rằng ở tiếp theo một cái chớp mắt thì có tai nạn phủ xuống. Mà chúng ta lại có thể thấy được, ta sáng lập vận mệnh trường hà chính là cái đạo lý này. Ta xem xa, biết được có chút tất nhiên Đông Tây. Tôi ngày xưa có thể này thôi động vận mệnh, đạt thành ta kết quả mong muốn. Vận mệnh cũng không kỳ diệu, ngươi cảm thấy kỳ diệu, chỉ là ngươi đứng không đủ cao, nhìn không đủ xa. Nghe xong Trương Đạo Nhất buổi nói chuyện, Diệp Phàm cảm giác mình dường như bắt được cái gì, nhưng thật giống như càng thêm mê man. Đây là vận mệnh. Diệp Phàm buông tay, chén trà trong tay hạ xuống, ngay lúc sắp té thành một đống mảnh nhỏ. Nhưng hắn lại đột nhiên nhúng tay, đem sắp rơi xuống đất chén trà chộp trong tay. Đây cũng là vận mệnh. Đại thế khó sửa đổi, tiểu thế có thể biến đổi. Lấy vô cùng bé bác một đại, thì có thể nghịch thiên cải mệnh, có thể làm việc người khác không thể. Nhưng một số thời khắc, mấu chốt nhất vẫn là lực lượng. Nếu ta không có sức mạnh, không bắt được chén trà, thì chỉ có thể nhìn được chén trà nghiền nát. Nếu như ngươi không có lực lượng, bất tử thiên hoàng xâm lấn, coi như ngươi có thể toán hết mọi, cũng như trước đổi không số mệnh bị diệt vong. Muốn tứ lưỡng bạt thiên cân, bản thân nhất định phải cụ bị nghìn cân lực đạo. Nào có cái gì vận mệnh? Không có vận mệnh. Diệp Phàm đột nhiên thoải mái cười to, trong lòng uất khí tẫn tán. Tự Hạ Lâm thời đại này sau đó, hắn vẫn đều có một loại luân là quân cờ cảm giác, nhưng hắn lại không biết như thế nào tránh thoát. Kỳ thực không ai bắt hắn khi quân cờ, là chính bản thân hắn vây khốn bản thân. Đa tạ chỉ điểm, thụ giáo. Diệp Phàm chắp tay, hơi cúi đầu. Lần đầu tiên hắn cảm giác được Trương Đạo Nhất cường đại. Loại này mạnh, mạnh không phải lực lượng, mà là nhãn giới. Thấy vậy xa mới có thể đi xa. Ở về điểm này, hắn tự nhận là không sánh bằng Trương Đạo Nhất. Bất quá ta sẽ chết. Người nói cho ta nhiều như vậy, cũng không có ý nghĩa quá lớn. Diệp Phàm ngồi xuống, lấy tay rót cho mình một ly trà. Nước trà này có thể thư giãn tinh thần của hắn. Tuy là muốn đem hắn hủy diệt lực lượng đã bị phong ấn, nhưng trong đầu của hắn lại như cũ tựa như áp một khối nghìn cân đá lớn, khiến hắn cảm thấy uể oải. Hắn biết được, đây là cường mở thứ 6 bí cảnh mang tới di chứng. Chỉ có thể giảm bớt, không còn cách nào trừ tận gốc. Vấn đề của ngươi, ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Ngươi có thể cho ta chi đạo hữu. Ta không muốn ngươi ngược lại ở chỗ này. Nếu có một ngày, ngươi so với ta vai, ngồi mà nói suông, chẳng phải tốt thay. Trương Đạo quay người lại, nhìn thẳng Diệp Phàm, nhìn thấy Trương Đạo Nhất mâu quang. Diệp Phàm cái gì đều hiểu. Hắn ở Trương Đạo Nhất trong mắt chứng kiến một loại quang mang. Đó là một loại xá đạo chi bên ngoài không có vật gì khác ánh sáng. Tất cả yêu hận tình cứu, phàm trần thế tục đều không thể che giấu loại này quang. Hắn trở nên mạnh mẽ là vì thủ hộ, mà Trương Đạo biến đổi cường là vì cầu đạo hộ đạo. Đắc đạo có thể thủ đạo khó, nếu không có lực lượng vô địch, mạnh đi nữa đạo, cũng không thủ được. Hắn biết Trương Đạo Nhất cứu hắn, không phải muốn từ hắn nơi đây đắc đạo cái gì, chỉ là đơn thuần hy vọng, thế giới này nhiều có cơ hội sánh vai cùng hắn người. Đường của ta, đi tới cuối cùng e rằng chỉ biết còn lại tự ta. Trương Đạo Nhất thở dài một hơi. Từ nơi sâu xa, hắn đã cảm ứng được rất nhiều thứ. Bất quá con đường này hắn không hối hận. Cùng với tầm thường một thân, cuối cùng bị năm tháng sở ma diệt, còn không bằng làm tâm trung mãnh liệt nhất khát cầu thả người nhảy. Hắn chi đạo lộ, nếu thiêu thân lao đầu vào lửa, dù chết không hối hận. Người xem, bất tử thiên hoàng muốn tới. Trương Đạo vung tay lên. Trên trời cao vân hải bốc lên, một bộ họa quyển ở trong biển mây từ từ triển khai. Bóng tối tinh không, từng vị cường đại hắc ám sinh linh ở trong đó ghé qua. Bọn họ thân thể khác nhau, nhưng đều làm cho người ta cảm thấy một loại hoàn mỹ cảm giác. Mỗi một mảnh nhỏ lân giáp, mỗi một cái đường vòng cung, đều giống như là thượng đế kiệt tác. Cuối cùng hơn 100 tôn có thể chuẩn đế hắc ám sinh linh đi tới một tòa xa xôi tinh vực. Nơi đây bị hủy bởi phía trước đại chiến. Hôm nay chỉ có vô tận bụi bặm. Tổng cộng là 121 tôn. 121 cái nơi bắt nguồn sinh mệnh. Đã sớm 121 cái cường đại quái vật. Ở trong tinh không, những quái vật này thời điểm tứ vô kỵ đạn bộc phát lực lượng. Hiện tại phương thiên địa này đã không người có thể cản dừng bọn họ. Dựa theo bất tử thiên hoàng ước đoán, lúc này Diệp Phàm cũng đã nổ tung, mà Trương Đạo Nhất lần khác chỉ có chiến ý. Mặc dù có thể chiến đấu, nhưng căn bản không khả năng ở mịt mờ trong tinh không tìm được những thứ này hắc ám sinh linh hạ. Lạc, sở dĩ hắn cảm giác lần này đã vạn vô nhất thất. Máu đen giàn giụa, rất mê hoặc lẳng lơ dị, có chủng ma tính. Đây là những thứ này hắc ám sinh linh huyết tinh, là chúng nó một thân chỗ tinh hoa. Huyết dịch chảy xuôi, ở trong tinh không cấu thành một cái khổng lồ thần trận. Từng vị cường đại hắc ám sinh linh, trong miệng niệm tụng nổi cổ xưa mà thần bí tán ca. Một cổ lực lượng kỳ dị ở trong tinh không sinh sôi. Có thể dùng thiên địa bổn nguyên rung động, vũ trụ vạn khu vực run. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,